Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 107, góc truyện audio.com. Chương này là chương bị nhảy từ phía sau lên, nhớ không nhầm là khá xa, mà đoạn đó cũng có chương này, Ly bỏ đi luôn cho liền mạch nhé mũ mũ cách chương.